Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Á Duệ xoay mình kỳ ngộ. Chư vị nghị viên, thông qua chúng ta ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong tìm tòi đoàn đội không ngừng cố gắng. Chúng ta đã tìm được ổn định, có thể kéo dài tính tiêu hao cực thấp, chuyển đổi player phương thức. Vì vậy chư vị không cần lo lắng công khai vận mệnh trò chơi tin tức sau. Tiến vào vận mệnh trò chơi truyền thống phương thức mất đi hiệu lực vấn đề. Mặc dù thông qua báo cho biết cũng để cho người bình thường tin tưởng vận mệnh trò chơi tiến vào. Phương thức sẽ ở thông báo phát ra sau mất đi hiệu lực. Nhưng có cố định chuyển đổi player phương thức, liên bang chính phủ có thể tốt hơn theo dõi mới đàn. Sinh mệnh vận trò chơi player hạ xuống tán chơi đùa xuất hiện xác suất. Cùng lúc đó, chúng ta còn có thể để cho bao gồm tự do club ở bên trong phản chính phủ tổ chức khủng bố công ty. Game mất đi tác dụng, mất đi truyền thống tiến vào vận mệnh phương thức trò chơi sau. Phổ thông công ty game đem không cách nào để cho người bình thường trở thành vận mệnh trò chơi player. Như vậy thứ nhất, liên bang chính phủ có thể vô cùng đả kích lớn những thứ kia phản chính phủ tổ chức khủng bố tiềm lực. Nghị trưởng các hạ, căn cứ hiện hữu tài liệu biểu hiện, chúng ta không cách nào bảo đảm còn lại thế lực không có nắm giữ giống như chúng ta chuyển đổi player phương thức. Vận mệnh trò chơi player chuyển đổi phương thức mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải duy nhất. Vì vậy, thông qua công khai vận mệnh trò chơi tin tức tới để cho truyền thống tiến vào phương thức mất đi hiệu lực hành vi, cũng không nhất định sẽ để cho liên bang chính phủ trở thành khống chế mới player duy nhất. Ngược lại sẽ bởi vì vận mệnh trò chơi cái này có thể thành tựu siêu phàm lực trò chơi công khai. Đối với trong xã hội người bình thường tạo thành mãnh liệt trong lòng trùng kích. Thậm chí là làm cho cả xã hội cũng trở nên rộn ràng, thậm chí còn hỗn loạn. Làm những người bình thường kia biết cái thế giới này ngoại trừ khoa học bên ngoài còn có thần bí. Con đường, bọn họ sẽ ra sao? Loại này trào lưu tư tưởng xuống. Người bình thường rất dễ dàng bị phản chính phủ tổ chức khủng bố tiến hành tẩy não thức dẫn dắt. Từ đó mở rộng tổ chức khủng bố quần chúng cơ sở. Cho nên ta phản đối vận mệnh trò chơi công khai đề án. Ta tán thành, ta tán thành, ta tán thành. Cầm trong tay văn kiện cao nhất quốc hội nghị trường thấy siêu quá nửa nghị viên phản đối đề án sau. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đối với đông đảo nghị viên nói hỏi, nếu như không công khai vận mệnh trò chơi tin tức, Alexandros nhất dịch tổn thất tinh nhuệ đám player thể nên như thế nào bổ sung? Đó đã là liên bang chính phủ có thể lấy ra toàn bộ chiến lực. Trong đó còn bao gồm rồi số lớn còn lại thế lực tinh anh. Ngoại trừ Đông Á địa khu đám player thể bởi vì thế lực suy nhược không có tham dự bên ngoài. Các khu khác player nghiệp đoàn cũng xuất hiện nghiêm trọng chiến lực đứt đoạn. Thậm chí player dưới sự khống chế quốc gia cũng trở nên không yên. Tới hôm nay mới thôi, Mỹ Châu khu cùng Phi Châu khu player dưới sự khống chế quốc gia đã toàn bộ bị NPC vén lên cách mạng. Hoặc phục hồi NPC quốc vương lật đổ. Châu Âu khu cũng xuất hiện thường xuyên phục hồi chiến tranh cùng cách mạng đợt sóng. Nhân loại chúng ta player nếu như trong thời gian ngắn không cách nào bổ sung số lớn nhân lực, không dùng được thời gian mấy năm châu Âu khu cái này cuối cùng player đại bản doanh gặp nhau lần nữa bị NPC thật sự thống trị, đến lúc đó cả cái vận mệnh thế giới trò chơi nhân loại player thế lực lại sẽ trở lại mới bắt đầu. Khởi điểm, các đời trước vài chục năm đánh liều trả một trong vỡ. Cho dù chúng ta không công khai vận mệnh trò chơi, theo càng ngày càng nhiều tán chơi đùa cùng công ty game sinh ra. Rất nhiều trong xã hội tầng dưới người bình thường cũng tin tưởng trên thế giới có một cổ siêu phàm lực lượng, trong đó rất nhiều đều là đối với thần bí bên học thuyết cuồng nhiệt người theo đuổi. Từ đó bị những thứ kia phản chính phủ tổ chức khủng bố lợi dụng. Tự do club là như thế nào lớn mạnh, chư vị tâm lý hẳn đều biết đi. Một điểm này không khó làm. Chúng ta có thể tăng cường khoa học giá trị quan giáo dục. Đại tân sinh người tuổi trẻ cũng không tin thần bí bên học thuyết. Hơn nữa chính phủ dư luận quản khống. Chữ nhật ngu nghề phát triển. Dù là có siêu phàm lực video tin tức chảy ra, cũng sẽ bị dân thường làm đặc hiệu ống kính. Liên bang chính phủ chỉ cần bảo đảm đại đa số người không tin thần bí bên lực lượng liền có thể. Một điểm này chúng ta làm vẫn luôn rất tốt. Về phần vận mệnh trong trò chơi player đứt đoạn vấn đề, ghê gớm để cho châu Âu khu các nhà chơi trước ẩn núp, âm thầm phát triển, đem những thứ kia quốc gia quyền thống trị giao cho NPC thì như thế nào? Chúng ta player ở vận mệnh trong trò chơi tốc độ phát triển chung quy cao hơn NPC thổ dân. Sớm dạ hội một lần nữa quật khởi. Huống chi bây giờ còn thuộc về hỏa dược thời đại biến cách chính giữa. Cho dù là kiên nhược bàn thạch Đông Á khu vận mệnh thế giới trò chơi, rất có thể cũng sẽ thành lập mấy cái nhân loại chúng ta player xây dựng nước đổ. Ở phương diện này, Nhật Bản khu player làm cũng rất tốt. Một tên Á Duệ người da vàng nghị viên đề nghị, dép nghị trưởng quét mắt cự tuyệt đề án nghị viên. Phát hiện trong đó hơn nửa đều là người châu Á. Cơ hồ toàn bộ Á Duệ nghị viên cũng cự tuyệt công khai vận mệnh trò chơi. Xem xét lại Âu Mỹ nghị viên là hơn nửa đều đồng ý công khai vận mệnh trò chơi. Trong này dĩ nhiên là bởi vì Alexandros nhất dịch đưa đến không thăng bằng. Alexandros nhất dịch bên trong, thực lực thấp nhất. Ngay cả chính mình quốc gia cũng không có Đông Á khu nhân loại player không có tham dự. Cho nên tổn thất nhẹ nhất, châu Á nghị viên thật vất vả thấy khu Á châu player thế lực phản siêu Âu Mỹ khu player thế lực. Tự nhiên không muốn công khai vận mệnh trò chơi tin tức để cho Âu Mỹ khu player thế lực nhanh chóng. Hồi huyết, thế giới liên bang mặc dù là một cái chỉnh thể, nhưng nội bộ tranh đoạt chưa bao giờ thay đổi. Mà bên trong quyền lợi tranh đoạt, rất nhiều nhân tố quyết định bởi với vận mệnh thế giới trò chơi bên trong player đoàn thể mạnh yếu. Dù sao vận mệnh trong trò chơi cao ngoạn thả ở trong thế giới hiện thực người người đều là siêu phàm người, tuy nói siêu phàm người vô pháp chính mặt cứng rắn thép hiện đại hóa quân đội. Chỉ là một vòng hỏa tiễn mưa liền chịu không được. Nhưng siêu phàm người ở tiểu quy mô chiến đấu thậm chí còn ám sát cùng còn lại thần bí bên cạnh mặt. Lại có không tưởng tượng nổi công dụng. Cho nên mỗi một khu lớn nghị viên nắm giữ siêu phàm người số lượng cùng chất lượng sẽ cực lớn tăng. Cường đối phương ở cao nhất quốc hội bên trong quyền phát biểu. Siêu phàm người thật ra thì chính là thế giới liên bang cao tầng bên trong một loại mềm mại thực. Lực thể hiện. Vốn là Âu Mỹ khu nhân loại player liên tiếp đánh chết Washington cùng Caesar đại đế hai cái vận. Mệnh thế giới trò chơi trung cực boss, thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, hiện ra số lớn cao cấp player. Từ đó ở vận mệnh thế giới trò chơi đối ứng Âu Mỹ địa khu lật đổ nguyên hữu người thống trị thành. Lập thuộc về player quốc gia. Trở thành giai cấp thống trị player tự nhiên có thể nắm giữ nhiều tài nguyên hơn dùng để bồi dưỡng. Những nhân loại khác player, thực lực dĩ nhiên là giống như quả cầu tuyết một loại lớn mạnh. Vì vậy, Caesar đại đế bị giết không tới thời gian 10 năm. Âu Mỹ khu player thế lực liền hiệu triệu những địa khu khác người chơi cao cấp. Ở liên bang chính phủ dưới sự ủng hộ gây dựng một nhánh triệu cấp bậc player quân đoàn tiến vào. Alexandros đại đế bí cảnh phó bản. Tuy nói này triệu quân đoàn cũng không tất cả đều do player tạo thành. Trong đó cũng bao hàm rất nhiều hai cấp lấy vào trò chơi binh lính thậm chí còn NPC. Nhưng cái này không thể nghi ngờ xác nhận Âu Mỹ khu player ở đánh chết thế giới trung cực boss sau. Thế lực mạnh bao nhiêu, nhưng ngược lại, khu Á Châu player ngoại trừ Tây Á còn có chút triển vọng bên ngoài. Trung Á, Nam Á, Đông Á địa khu nhân loại player một mực bị NPC vững vàng áp chế. Càng không cần phải nói xây dựng chính mình quốc gia. Vì vậy,